Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, chương 1070, bồn mãn bát giật. Sau khi nói xong, Bạch Vũ căn vốn thì không hề dừng lại một chút nào. Hắn một cái lắc mình, liền trực tiếp xuất hiện lần nữa tại vòng tròn bên trong. Hiện tại hắn có trọng lực thần tác, tương đương với những hợp kim này thú tốc độ bị thả chậm 1/3. Mà hắn hành động thì là không bị ảnh hưởng, cho nên hắn tới lui như gió, cũng là chuyện rất bình thường. Làm sao bây giờ? Phía ngoài còn lại không sai biệt lắm 10 vị võ giả. Lúc này liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều có không hiểu ý vị đang lóe lên. Nếu quả như thật muốn bọn họ xuất ra 100 triệu linh thạch đi, bọn họ tuyệt đối là không nguyện ý. Nhiều linh thạch như vậy, không sai biệt lắm cũng là bọn họ tu hành cho tới bây giờ tích xúc. Bọn họ làm sao có thể nguyện ý dễ dàng như vậy cho những người khác. Nhưng là hiện tại nếu như bọn họ không đem linh thạch này giao ra lời nói, chờ đợi bọn họ lại chính là tất cả mọi người lâm vào trong hai cái khó này. Bọn họ lâm vào trong hai cái khó này. Những hợp kim này thú thế nhưng là không có lâm vào trong hai cái khó này. Bạch Vũ tới lui như gió, phảng phất là chọc giận bọn họ đồng dạng. Mà những thứ này còn lại võ giả, dường như thành bọn họ xuất khí thùng đồng dạng. Lúc này, những hợp kim này thú công kích càng thêm cuồng bạo. Những người này mạch kín sớm đã bị chắn chết rồi. Hiện tại bọn hắn trực tiếp liền bị phía trên trắng chỉ hợp kim thú cấp bao vây. Cấp đi, nếu như không cho, một hồi chúng ta chết rồi. Những thứ này không gian giới chỉ rơi trên mặt đất, đồng dạng muốn thuộc về Miêu Mộ Tiên. Lúc này có một vị võ giả cắn răng, mở miệng nói. Những võ giả khác nghe được vị võ giả này vừa nói như vậy, tuy nhiên bọn họ không nguyện ý thừa nhận, nhưng là người này thực sự nói thật. Nếu như bây giờ bọn họ không đem không gian giới chỉ giao ra, sau cùng chỉ có thể đem mệnh lưu lại mà thôi. Cho nên bọn hắn hiện tại nhìn như là có lựa chọn, nhưng lại là không có lựa chọn. Miêu công tử, chúng ta đáp ứng ngươi yêu cầu, mỗi người 100 triệu linh thạch. Chỉ là hiện ở chỗ này tụ tập nhiều như vậy quái vật, chúng ta không phải là không tin ngươi, mà là đối với mình mệnh coi quá nặng. Chờ ngươi đem chúng ta cứu sau khi đi vào, chúng ta lại đem linh thạch cho ngươi như thế nào? Ta ngược lại thật ra bội phục các ngươi. Ở thời điểm này, các ngươi còn có thời gian đến cùng ta thương lượng. Nhưng là các ngươi cảm thấy, các ngươi còn có thương lượng sao? Ta một hồi đi các ngươi chỗ vị trí, cấp mọi người thời gian 3 hơi thở. Nếu như đến lúc đó không gian giới chỉ không có chuẩn bị tốt, như vậy người này thì sẽ vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Bạch Vũ sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng nói. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Bọn họ vốn là muốn lừa gạt Bạch Vũ xuất thủ, để Bạch Vũ cứu được bọn họ về sau. Đến lúc đó bọn họ người đông thế mạnh, đứng chung một chỗ, Bạch Vũ chưa hẳn dám ra tay với bọn họ. Bọn họ chỗ lấy không đánh nổi những hợp kim này thú, đó là bởi vì những hợp kim này thú mặt ngoài là dùng đặc thù vật chất làm thành. Cho nên cơ hồ là đối linh lực của bọn hắn công kích miễn dịch. Nhưng là Bạch Vũ đối linh lực có thể không miễn dịch. Cho nên bọn họ sau khi ra ngoài, không đối phó được những hợp kim này thú. Nhưng là đối phó Bạch Vũ vẫn là tự hỏi không nói chơi. Bất quá hiển nhiên mưu kế của bọn hắn hoàn toàn bị Bạch Vũ cấp vạch trần. Được rồi, Miêu Mộ Tiên, ngươi qua đây đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Hiện tại đã tất cả mọi người đã vạch mặt, những người này cũng không quan tâm cái gì Miêu công tử kêu. Một hồi chỉ muốn mọi người đã thoát khốn, bọn họ cùng Miêu Mộ Tiên, liền đem là cừu nhân. Nhân tính thường thường đều là như thế. Bắt đầu Bạch Vũ hảo tâm nhắc nhở bọn họ không nghe. Hiện tại bọn hắn gặp rủi ro về sau, Bạch Vũ cần muốn thù lao. Bọn họ đã cảm thấy là Bạch Vũ sai. Bắt đầu Bạch Vũ không có nghĩ qua muốn mang bọn họ. Đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn không nghe khuyên bảo mà dọc theo người ra ngoài. Nếu quả như thật nói ra sai, chỉ sợ sai người, càng hẳn là bọn họ mới đúng. Giết! Bạch Vũ Thương chỉ trời cao. Lập tức hắn nhân thương hợp nhất, nhất thương hướng về những người này vị trí đâm ra ngoài. Thương ra như giống, thương thế như hồng, toàn bộ hư không, dường như trong nháy mắt thì bắn loạn đồng dạng. Trọng lực thần tác, Bạch Vũ người còn trên không trung, thì có vô số hợp kim thú hướng về hắn tập kích tới. Sau đó hắn một đạo trọng lực thần lan tràn ra, những hợp kim này thú tốc độ, trong nháy mắt thì chậm lại. Bạch Vũ vòng qua khe hở, sau đó tăng tốc độ, thì xuất hiện ở những người này trước mặt. Sau đó hắn cũng không có quản những người này chết sống, trực tiếp duỗi ra một cái tay tới. Ý kia quá rõ ràng cực kỳ. Những người này mở ra Bạch Vũ phách lối bộ dáng, quả thực liền muốn đem Bạch Vũ lột sống lăng trì. Nhưng là vừa nghĩ tới thoát khốn còn cần Bạch Vũ, những người này trong nháy mắt thì hành quân lặng lẽ. Cấp, những người này bất đắc dĩ đem nguyên một đám không gian giới chỉ ném cho Bạch Vũ. Bạch Vũ nhận lấy không gian giới chỉ về sau, trong nháy mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Sau đó hắn nhìn về phía một người trong đó, mở miệng nói, người đâu? Người này vốn là coi là có thể may mắn lăn lộn đi qua, nhưng là đang nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, mới có một câu theo hắn trong kẽ răng ép ra ngoài. Ta chỉ có 80 triệu đồ vật. Lúc này sắc mặt hắn âm tình bất định nhìn lấy Bạch Vũ, e sợ cho Bạch Vũ nói một tiếng không được. Được, 80 triệu cũng có thể. Người này nghe vậy về sau, trong nháy mắt đại hỉ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Miêu công tử. Bạch Vũ lại là không nói nhảm. Hắn thu người này không gian giới chỉ về sau, thân trong nháy mắt thì bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại tới. Mọi người theo ta cùng một chỗ trùng sát, không nghe ta chỉ huy người, tự gánh lấy hậu quả. Bắt đầu muốn không phải những người này chính mình lao ra muốn chết. Bọn họ hiện tại cũng không đến mức hiện tại bị vây ở chỗ này. Nếu như bây giờ bọn họ lại không nghe Bạch Vũ liền xem như lợi hại hơn nữa bối phận, chỉ sợ cũng cứu không được những người này. Giết! Bạch Vũ hóa thân ngàn trượng. Sau đó hắn thì xuất hiện ở phía trước nhất. Trên người hắn dâng lên một cỗ tối nghĩa khí tức tới. Sau đó cả người hắn trong nháy mắt này thì chân đạp ra. Mặt đất trong nháy mắt vang lên oanh thanh âm ùng ùng tới. Đi! Bạch Vũ tóc dài phấn khởi. Cả người phảng phất là một cái chiến thần đồng dạng vì tất cả người nâng lên toàn bộ thế giới. Trọng lực thần tắc tại Bạch Vũ trên thân tràn ngập. Bất quá lần này trọng lực thần tắc cùng bắt đầu trọng lực thần tắc thì là hơi có khác biệt. Trước kia trọng lực thần tắc là Bạch Vũ là không khác biệt thi ra, cho nên những võ giả này cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ trọng lực thần tắc. Nhưng là hiện tại cỗ này trọng lực thần lại chỉ là tràn ngập tại Bạch Vũ phía trước cùng trái phải chỗ. Về phần hắn trọng lực thần tắc chỗ phía sau thì là không có trọng lực thần tắc thi ra, cho nên tại hợp kim thú bị áp chế đồng thời, những võ giả này cũng không có thu đến áp chế. Giết! Bạch Vũ nhất kích đánh ra, hắn trường thương chi trong nháy mắt có một cỗ lực đàn hồi tuôn trào ra. Sau đó một cái hợp kim thú còn chưa kịp phản ứng, cái này hợp kim thú liền bị Bạch Vũ nhất thương cấp bắn ra. Hiện tại Bạch Vũ không cần giết những hợp kim này thú, hắn chỉ cần đem những hợp kim này thú đánh lui, làm cho những người này yên ổn rời đi đường này là có thể. Cho nên hiện tại hắn ngũ hành thần thương dường như cũng là cây chổi đồng dạng. Phàm là hắn đảo qua địa phương, những hợp kim này thú ào ào bị quét ra. Bất quá, bởi vì nơi này có mấy trăm đầu hợp kim thú, cho nên coi như Bạch Vũ quét bay những hợp kim này thú tốc độ rất nhanh, lúc này cũng có chút bận không qua nổi. May ra những thứ này cá lọt lưới chỉ là thiếu số không nhiều mấy cái, mà lại trên người của bọn hắn có trọng lực thần tắc áp chế. Tất cả những người này trong nháy mắt thì hữu kinh vô hiểm về tới vòng tròn trong vòng. Làm sau khi trở về, tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhưng là sau một khắc, tâm thần của những người này trong nháy mắt lại nhấc lên. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.